Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1119, chật vật lựa chọn. Bọn họ thấy được khuôn mặt quen thuộc, tất cả mọi người đang đối với bọn họ gieo hò. Giờ khắc này, đám người phao khước năm xưa ân oán, toàn bộ đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Có thể nhìn thấy, Thâm Uyên đã biến mất, giống như là cho tới bây giờ không tồn tại một dạng. Thâm Uyên, Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, hắn cũng không hết hy vọng, hắn hiện tại cái gì cũng nhìn không ra, cũng không đại biểu hắn về sau cũng giống vậy. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, lúc trước nhìn thấy 9 tòa phần mộ cùng hắn có một chút nhân quả. Thâm Uyên vẫn còn, chỉ là cái này bên trong khởi động một loại nào đó trận pháp. Che giấu Thâm Uyên, Long Bát truyền âm nói, hắn cùng với Nguyệt Trung Thu cùng một chỗ lâu như vậy. Hai bên tầm đó đã cực kỳ thấu hiểu, ẩn giấu đi liền tốt. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Vũ trụ mịt mờ vô biên vô hạn, hắn về sau muốn đi trước hành tinh lớn kia, nói không chừng thật đúng là muốn nhờ vực sâu truyền tống trận. Xoẹt, mọi người ở đây hoan hô thời điểm, hai vệt đỏ dài từ ngược lại hai cái phương hướng quán thông mà đến. Đám người toàn bộ đều ngẩn ra, không hẹn mà cùng nhìn về phía Long Bát. Giờ này khắc này, bọn họ hiển nhiên đã đem Long Bát trở thành cây cỏ cứu mạng. Một đầu là tiếp tục thâm nhập sâu con đường, rất có thể sẽ đi khắp thái cổ trước đó huyết chiến con đường. Một đầu khác là phản hồi con đường, nhìn lựa chọn của chúng ta. Long Bát không có giấu giếm, đem cảm ứng của mình đến nói ra. Cái gì? Đạp biến thái cổ huyết chiến con đường, mênh mông tinh vực, trọng điểm ở phương nào? Không chỉ như thế, hắn đường đi hung hiểm mới là đáng sợ nhất. Tiếp tục đi tới đích, ai dám nói sẽ có lúc trước vận khí. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trở về đường. Đã biểu lộ bản thân thái độ, hóa long cổ đạo sắp đến, xác thực ứng cần phải trở về. Vạn sơ thánh chủ mở miệng, nhìn xem thông hướng tinh vực chỗ sâu đạo kia thần hồng. Ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Nơi này tuy nói khả năng có kinh thiên tạo hóa, nhưng quá mức phiêu miểu cùng hung hiểm. Trời chúng ta chính là tạo hóa, còn lại chính là tử vong. Không ai nói rõ được, mà hóa long cổ đạo mới thật sự là tiền đồ tươi sáng. Là tất cả tu giả mộng tưởng cùng hy vọng, lại có một vị thánh hoàng mở miệng, nói đến kinh thiên tạo hóa thời điểm. Rõ ràng liếc qua Nguyệt Trung Thu, tuy nói rất nhiều người đều được một vài thứ, nhưng Nguyệt Trung Thu Long Văn Hắc Kim kiếm quá mức chấn nhiếp nhân tâm, để những bảo vật khác tất cả đều ảm đạm phai mờ. Tất cả mọi người đang do dự, phần lớn người mặc dù la hét muốn phản hồi, lại không có người nào chân chính biến thành hành động. Đây là đang quan sát. Không đơn thuần là một loại theo số đông tâm lý, càng là một loại bản tính, bản thân không muốn đi, lại sinh ra sợ người khác đi được cái gì kinh thiên tạo hóa. Đến lúc đó chỉ có thổn thức thở dài phần, đây là đám người không thể nhịn được. Vì vậy, cho dù bọn họ đi, cũng phải nghĩ hết biện pháp lôi kéo tất cả mọi người. Long Bát, đi vẫn là lưu. Nguyệt Trung Thu nhìn về phía Long Bát, hắn cảm thấy nơi này đối Long Bát mà nói, xem như một chỗ phúc địa. Vì vậy, hắn nghĩ nhìn đối phương một chút lựa chọn. Long Bát nhìn một chút tinh vực chỗ sâu, cười hắc hắc nói, sư phụ đi đâu ta tự nhiên đi đâu. Lão hắc, ngươi nghĩ như thế nào? Nguyệt Trung Thu trong lòng đã có đại khái phương hướng, bất quá hắn vẫn là lựa chọn hỏi thăm lão hắc. Đối phương đa mưu túc trí, có lẽ sẽ có bất đồng kiến giải. Kỳ thật ngươi đã có lựa chọn. Bất quá, ta muốn nhắc nhở ngươi, cũng không phải người nào đều thích hợp đi thượng giới. Tựa như Long Bát mà nói, ta đều có thể nhìn ra hắn là cuồng huyết chiến tộc. ngươi cho rằng đi qua thượng giới sẽ có người nhìn không ra? Ngươi có năng lực thời thời khắc khắc dùng luân hồi yêu đồng che giấu đối phương khí tức, vạn nhất bị người phát hiện, thái cổ thời kỳ vốn nên diệt tuyệt cuồng huyết chiến tộc, về sau gặp được dạng gì đối đãi, chỉ sợ không phải dùng ta nói a. Lão Hắc trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi mở miệng, Nguyệt Trung Thu toàn thân hơi rung, hận không thể cho lên bản thân một bàn tay. Hắn lúc trước một mực không để ý đến điểm này, bởi vì hắn một mực vào trước là chủ, cho là mình sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa luân hồi yêu đồng, cơ bản có thể làm đến không sơ hở tí nào. Nhưng giờ phút này nghe Lão Hắc mà nói, vẫn là người đổ mồ hôi lạnh. Hắn suýt nữa liền đúc thành sai lầm lớn. Hại Long Bát, vậy ý của ngươi là, thượng giới với hắn mà nói, là một cái tràn ngập bí mật địa phương, có thể cho hắn biết rất nhiều trải qua thời gian dài muốn biết bí mật. Tự nhiên là mỗi người đi một ngả. Lão Hắc nói như vậy, tiểu tử, nơi này rõ ràng càng thích hợp Long Bát, nếu như hắn bước qua tổ tiên đã từng huyết chiến địa phương, thành tựu tương lai tất nhiên không thể đo lường. Đi thượng giới, với hắn mà nói giá trị không lớn. Hắn có một đầu đặc biệt nói, nhất định kế thừa tiên tổ một đời cuồng đế nói. Quả quả thanh âm lười biếng truyền đến, ngươi là nói để Long Bát lưu lại nơi này. Nguyệt Trung Thu có chút không quá nguyện ý, nơi này quá nguy hiểm, để Long Bát một người lưu lại nơi này, hắn có chút bận tâm. Không sai, ngươi không cần lo lắng, muốn thành tựu đại đạo, ai không có hung hiểm. Ta tin tưởng cuồng đế sẽ che chở hắn đời sau, lúc trước đã có loại này dấu hiệu, không phải sao? Lão Hắc cùng quả quả hiển nhiên nhìn ra Nguyệt Trung Thu lo nghĩ, trực tiếp mở miệng nói. Nguyệt Trung Thu rơi vào trầm tư, hắn thật lâu đã không có dạng này tâm loạn như ma cảm giác. Dù cho đối mặt cường địch cũng sẽ không có. Hắn không khỏi nhìn về phía đang theo dõi hắn Long Bát. Đối phương sẽ nguyện ý không? Đáp án hiển nhiên là sẽ không. Hắn hiểu đối phương, nơi này phi thường ồn ào, cơ hồ tất cả mọi người đều đang đàm luận đi ở vấn đề. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, Long Bát, ta vẫn là của ngươi sư phụ sao? Nguyệt Trung Thu thở dài một hơi, trầm giọng nói. Long Bát ngẩn người, ý thức được không giống bình thường, nhưng hắn vẫn là trọng trọng gật đầu. Rất tốt, tất nhiên ta vẫn là của ngươi sư phụ. Như vậy, ngươi lưu lại, ta tiến về thượng giới. Nguyệt Trung Thu rất trực tiếp, nếu như cũng đã quyết định, không cần quanh co lòng vòng. Vì sao? Long Bát lấy làm kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu sẽ làm ra quyết định như vậy. Nơi này càng thích hợp ngươi, thượng giới đối với ngươi mà nói quá mức hung hiểm, ngươi huyết mạch một khi bị phát hiện, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Nguyệt Trung Thu tiếp tục truyền âm, không được, thượng giới tại sư phụ ngươi tới nói đồng dạng tràn đầy bất ngờ. Ta đi lại có làm sao? Long Bát có chút sốt ruột, hắn chưa từng như này như đinh chém sắt cự tuyệt qua Nguyệt Trung Thu. Hai người cùng chung hoạn nạn vô số kể, sớm đã cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng huynh đệ. Loại cảm giác này rất khó nói rõ ràng. Nguyệt Trung Thu không muốn để cho hắn mạo hiểm, hắn đồng dạng không nghĩ Nguyệt Trung Thu mạo hiểm, dù cho muốn đi, cũng phải mang lên hắn. Đồng hoạn nạn là ranh giới cuối cùng của hắn, sẽ không cải biến, có một số việc nhất định phải có người đi làm. Ngươi ở nơi này có ngươi phải đi đường. Huống chi, ta không nhất định sẽ có chuyện. Nguyệt Trung Thu khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Cái này vẻ tươi cười xen lẫn rất nhiều. Có đắng chát, có bất đắc dĩ, có vui mừng. Xin hỏi nhân sinh chi kỷ có thể có mấy? Sư phụ, ta không sợ, liền để ta đồng hành a. Nam nhi ngại gì sống chết? Huống chi là cùng sư phụ đồng hành. Long Bát chém đinh chặt sắt, kiên quyết lắc đầu. Nguyệt Trung Thu trầm mặc. Nếu như là Long Bát tiến về thượng giới, hắn sẽ làm sao? Rất lâu sau đó, Nguyệt Trung Thu ánh mắt đột nhiên kiên định lên. Hắn không thể hại Long Bát, càng không thể làm cho đối phương đi theo bản thân mạo hiểm. Hiện tại chỉ có một con đường có thể tuyển, đó chính là ngươi chiến thắng ta. Nếu như ngươi chiến thắng ta, chúng ta cùng một chỗ tiến về thượng giới. Nếu như ngươi bại, nhất định phải lưu lại nơi này. Nguyệt Trung Thu cũng chém đinh chặt sắt, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể hoài nghi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ cùng Long Bát lấy phương thức như vậy giao phong. Nhưng, không thể nào lựa chọn. Hắn hiểu rất rõ Long Bát tính tình. Nếu như không dạng này, muốn để đối phương thỏa hiệp, khó hơn lên trời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.